Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1373, Thiện Lương khuê mật 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ phi là Chu Mẫn Na đặc biệt giỏi về che giấu, có thể lừa gạt sở hữu người bao quát Lâm Tịch. Nếu không, có thể làm ra như vậy cái khủng bố quỷ anh tới. Chu Mẫn Na làm sao lại thành thành thật thật đi sớm về tối cùng oanh hồi mấy người các nàng cùng đi làm lâm xúc làm lưới mô hình đâu. Tại oanh hồi trí nhớ bên trong, Chu Mẫn Na bởi vì thân cao cùng ngoại hình đều không phải đặc biệt phát triển. Tại Tĩnh Đông Nhai tiến vào mùa ế hàng thời điểm thường thường sẽ còn kiêm chức nhân viên cửa hàng hỗ trợ bán hàng. Lý Hàng, cùng nhau mặt khác hai cái nữ hài tử là sẽ không đi làm. Mỗi ngày rạng sáng liền lên tới. Một trạm chính là 4, 5 cái giờ có đôi khi còn muốn càng lâu. Ai kiên nhẫn còn muốn đi làm những cái đó thượng vàng hạ cám. Có cái kia thời gian còn không đi nhiều liên hệ hai đơn lưới mô hình. Công tác cùng một chỗ mấy người mỗi ngày đều ăn ở cùng một chỗ. Hai người một căn phòng ngủ tình huống hạ. Cơ hồ là không cái gì tư ẩn quyền. Trừ phi ngươi mang theo cái không gian chứa đồ. Hơn nữa tự thân lại bản lĩnh cao cường. Nếu không tổng sẽ có dấu vết mà lần theo. Nhưng mà cũng không có. Không chỉ là oanh hồi không có phát giác Chu Mẫn Na có chỗ nào khác hẳn với thường nhân. Có ngoài hai người cùng với nàng ăn như vậy. Chủ, công tác đều cùng một chỗ thời gian càng lâu. Các nàng cũng không có phát hiện Chu Mẫn Na có chỗ không đúng. Sở dĩ Lâm Tịch phỏng đoán. Chu Mẫn Na đột nhiên có được một loại nào đó năng lực hoặc là nói đúng oanh hồi những cái đó tính kế. Hẳn là theo nàng cấp người làm tiểu tam về sau mới bắt đầu. Này đoạn thời gian cũng không dài. Đều sẽ để lại chút dấu vết để lại. Sở dĩ Lâm Tịch mới hoa giá tiền rất lớn muốn tư nhân phòng làm việc hỗ trợ tra một chút hướng điện thoại tới cùng với những cái đó trò chuyện. Đối tượng thân phận. Tại kịch bản có thể tình huống hạ chủ động xuất kích khẳng định mạnh hơn thụ động chờ đợi kịch bản phát triển. Nhất là đối mặt tu tiên, tinh tế hoặc là linh dị này loại cao cấp vị diện. Bỏ lỡ tiên cơ khả năng sẽ đem chính mình đặt tại một cái thực tình cảnh nguy hiểm. Lâm Tịch cảm thấy, tại Chu Mẫn Na mời oanh hồi tới chiếu cố nàng thời điểm. Một chương đặc biệt nhằm vào oanh hồi lưới lớn đã triển khai. Chu Mẫn Na này từng bước một cờ đi được là hợp tình hợp lý. Không chút hoang mang, coi như là cuối cùng oanh hồi đã triệt để trốn không thoát lòng bàn tay của nàng. Chu Mẫn Na đều không có chân chính kéo xuống chính mình ngụy trang. Mà cho tới hôm nay Lâm Tịch cũng là một chút xíu dị thường đều không có phát hiện cũng nói một vài vấn đề. Chu Mẫn Na tuyệt đối không là một cái người tại làm nhằm vào oanh hồi sự tình. Trợ thủ của nàng hẳn không phải là kia vị kỳ ca. Có rất ít đỉnh cấp phú hào sẽ tiến vào này loại thần thần đạo đạo lĩnh vực. Về phần cái kia kỳ ca đến cùng có hay không tham dự. Tại toàn bộ sự kiện bên trong là cái gì dạng nhân vật. Lâm Tịch còn không có kết luận. Còn nhiều thời gian, ngươi tại tính kế ta. Có biết hiện giờ ta cũng tại tính kế ngươi. Tu luyện nhị thập đoạn cầm tiến vào minh tưởng trạng thái. So sánh với ngủ say còn muốn lệnh tâm tình người ta vui vẻ mà tinh thần gấp trăm lần. Lâm Tịch cảm thấy kỳ thật nàng lớn nhất gian lận thần khí chính là nhị thập đoạn cầm. Thế nhưng là nàng cũng không biết. Chân chính truyền thụ cho nàng nhị thập đoạn cầm người. Nhưng thật ra là cái kia nàng kiêng kỵ lại ẩn ẩn có chút bài xích cộng đồng đại thần. Càng thêm sẽ không biết cái kia người đã bị một cái khác cùng hắn giống nhau như đúc chính mình thôn phệ. Một đêm ngủ ngon, buổi sáng Lâm Tịch đơn giản thu thập một chút chính mình. Mặc một bộ phân thể thức thuần cotton ở nhà quần áo chạy tới đập Chu Mẫn Na phòng cửa. Muốn tận chức tận trách làm tốt bản chức công tác. Nàng hiện tại là ba bồi. Bồi trò chuyện, bồi ăn, ngủ cùng. Trên thực tế, tại Lâm Tịch tiếp cận Chu Mẫn Na gian phòng lúc, nàng tựa hồ nghe thấy Chu Mẫn Na tại nói chuyện. Này một buổi sáng sớm. Chẳng lẽ là tại cùng nấu cơm Đinh A Di nói chuyện. Lâm Tịch đi vào phòng. Màn cửa còn không có kéo ra. Phòng bên trong tia sáng rất là hắc ám. Thế nhưng là lại hắc ám Lâm Tịch cũng có thể biết. Này nhà ở bên trong ngoại trừ nàng cùng Chu Mẫn Na bên ngoài. Lại không người khác. Như vậy Chu Mẫn Na tại nói chuyện với người nào? Là tại nói mê sao? Ngươi không nên náo loạn nữa. Ta khẳng định đều chuẩn bị cho ngươi hảo. Nói mê sẽ đem một câu nói làm cho như vậy rõ ràng mà hoàn chỉnh. Lại hoặc là, nàng là tại gọi điện thoại. Lâm Tịch đột nhiên không có dấu hiệu nào rầm rầm kéo màn cửa sổ ra. Nàng tựa hồ nghe thấy một tiếng thê lương thét lên. Liền tại này gian không sai biệt lắm có hơn 60 bình mang theo gian phòng ngủ bên trong vang lên. Chu Mẫn Na ngữ khí thập phần sắc nhọn gần như quát lớn lớn tiếng nói. Oanh hồi, ngươi tại làm cái gì? Mặt trời mới mọc theo cửa sổ rác nghiêng nghiêng chút xuống vào một phòng hồng quang. Hắc ám khoảnh khắc bị khu trục. Lâm Tịch hai con mắt híp lại. Mặt bên trên ý cười chuyển thành kinh ngạc. Kéo màn cửa a, gian phòng bên trong như vậy đen. Sẽ ảnh hưởng tâm tình người ta. Ta tại lục soát mèo tra được. Nàng thanh âm bên trong lộ ra gãi đúng chỗ ngứa nghi hoặc cùng ủy khuất. Chu Mẫn Na biểu tình tại nháy mắt trở nên nhu hòa. Trách ta, ta a, mới vừa tỉnh ngủ sẽ có rời giường khí. Ta này còn che lại đâu. Nói xong, nàng dụi dụi con mắt. Một bộ còn buồn ngủ bộ dáng lại giải thích nói. Đột nhiên như vậy lượng. Làm ta giật cả mình. Thế nào? Hôm qua ngủ được còn tốt sao? Mới đổi địa phương. Có hay không chọn giường a? Tựa hồ là vì hóa giải vừa rồi kia nháy mắt bên trong xấu hổ. Chu Mẫn Na vươn tay ra muốn kéo Lâm Tịch tay. Lâm Tịch trước nàng một bước đem hai tay đặt tại Chu Mẫn Na vỗ vỗ lên bả vai. Mỉm cười nói. Không có. Ở nơi này đỉnh hảo a, sáng sớm lên tới liền chim hót hoa nở. Quả thực như là trụ tại thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Hai người diễn kỹ cũng không tệ. Đem một đôi nhựa plastic hoa tỉ muội nhựa plastic hữu nghị diễn dịch đến cực hạn. Sinh hoạt làm sao không phải như thế. Nhiều khi chúng ta đều là trong lòng mắng lấy. Mụ, miệng bên trên nhưng muốn nói. Hảo. Chu Mẫn Na tay bên trên cũng không có bất kỳ cái gì cổ quái. Lâm Tịch tâm mới an định lại. Cảm thấy chính mình có chút thảo mộc giai binh. Không có cách. Cái kia quỷ anh thực sự quá mức kinh dị. Có đôi khi Lâm Tịch nhắm mắt lại. Vẫn cứ có thể trông thấy một cái trắng trắng mềm mềm hài nhi thử nhất miệng răng nanh. Môi chảy xuống máu đối nàng âm lãnh mỉm cười. Đi qua một phen hư tình giả ý hỗ động. Hai người chi gian mơ hồ vẻ lúng túng cũng liền hóa giải đi tới. Chu Mẫn Na phòng ngủ gian phòng bên trong liền có thể rửa mặt. Thừa dịp này đứng không? Lâm Tịch lại trong trong ngoài ngoài từng tấc đối căn phòng ngủ này dùng ngũ thức cùng tinh thần lực phân biệt lục soát một lần. Vẫn là không có chút nào thu hoạch. Hai người đi xuống lầu ăn điểm tâm. Cửa đóng khởi nháy mắt. Lâm Tịch mơ hồ phát giác đến một cỗ nói không nên lời khí tức tại kia gian phòng tản mát ra. Nhưng là cẩn thận đi cảm giác. Lại cái gì cũng không có. Kia vị nấu cơm đinh a di chủ nghệ rất là không tệ. Hai người giải quyết xong điểm tâm. Nghỉ ngơi hơn nửa giờ liền cùng đi ra tản bộ. Ngoại trừ cảnh đẹp ý vui các loại cảnh quan cùng vườn trái cây. Tiểu khu bên trong còn sắp đặt vận động trung tâm. Tennis. Bia, bóng bàn cùng với bơi lội, leo trèo tường từ thể dục hạng mục chủng loại phong phú. Bất quá Chu Mẫn Na tựa hồ thực không thích đi người ở đông đúc địa phương. Liên tiếp mấy ngày, hai người đều là chỉ dọc theo kia điều tiểu khê đi đến thủy tinh phòng. Nếu như không ai, liền tại bên trong tiểu tọa chỉ chốc lát, sau đó xuyên qua mạn nước cầu quấn cái ngoặt tử liền đi trở về. Buổi sáng một lần. Buổi chiều một lần, Chu Mẫn Na tại nhất điểm khôi phục. Cái kia nấu cơm đầu bếp nữ Đinh A Di hẳn là đồng thời cũng hiểu một ít dinh dưỡng phối hợp. Sở dĩ đối nữ chủ nhân khôi phục, Đinh A Di không thể bỏ qua công lao. Mà Lâm Tịch cũng rốt cuộc đã đợi được phòng làm việc gọi điện thoại tới. Bản chương xong, cách chương.